Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, dung luyện bắt đầu. Nhị trưởng lão lập tức làm theo. Khí thế toàn thân lắc một cái, một mạch tràn vào trong lửa. Nguyên vốn có chút yếu thế hỏa diễm lập tức tăng vọt. Tại không có loại kia thép bên trong mang nhu cảm giác. Lập tức Đường Tiếu lại một ngón tay điểm còn lại mấy vị trưởng lão dung luyện vật liệu. Mặc kệ là các chủ vẫn là mấy cái trưởng lão đều cảm giác được ích lợi không nhỏ. Rất nhanh, đám người vật liệu đều chiết xuất thành công. Không hổ là trưởng lão. Tại trải qua một lần chỉ điểm về sau liền có thể hoàn thành luyện chế. Đây cũng là thực lực một loại biểu hiện. Vật liệu chiết xuất coi như hoàn mỹ. Hiện tại ta mà nói giải một cái lôi minh giáp vật liệu dung hợp phương pháp. Lôi minh giáp sở dĩ có thể mạnh như thế, không riêng gì tài liệu cao cấp, mà là có thể âm dương điều hòa, không lưu lại bất luận cái gì quá mức yếu thế đặc điểm. Những tài liệu này dung hợp lại cùng nhau muốn phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Chỉ có đem các loại tài liệu điểm yếu dùng sở trường bổ sung. Đường Tiếu nói xong, các chủ cùng các trưởng lão nhao nhao gật đầu. Nơi này luận bọn hắn đều biết nói, nhưng là muốn làm đến lại nói nghe thì dễ. Muốn làm đến khác biệt vật liệu ở giữa lấy thừa bù thiếu trình độ, nhất định phải đối mỗi một loại tài liệu giải đến cực hạn. Nếu là không hiểu rõ đến cực hạn lời nói làm sao có thể đủ làm đến. Thần tử, chúng ta bắt đầu đi. Các chủ đã có chút kìm nén không được nội tâm kích động. Cái này lôi minh giáp rèn đúc thành công tuyệt đối là hải tộc từ trước tới nay mạnh nhất cơ giáp. Có thể tại trong tay mình sinh ra không phải là không một loại vinh quang. Lưu cho hậu bối cũng là như núi non ngưỡng mộ. Sáu vị trưởng lão sao lại không phải nghĩ như vậy? Đường Tiếu gật gật đầu tiếp lấy nói. Cự đỉnh nhóm lửa, 10 điểm hỏa lực, các chủ cùng 6 vị trưởng lão cùng một chỗ hợp lực. Trong lúc nhất thời to lớn đỉnh lô phía dưới giấy lên hừng hực liệt hỏa. 10 điểm hỏa lực rất nhanh liền đến. Cự đỉnh bên trong toát ra khói xanh. Đại trưởng lão, người dung luyện vật liệu ném vào. Hắn phân phó nói. Đường Tiếu nói xong. Đại trưởng lão phân ra một tia khí thế đem vừa rồi chiết xuất xong thiên ngoại lạnh thạch để vào cự đỉnh bên trong. Hô, thiên ngoại lạnh thạch rơi xuống cự đỉnh bên trong lập tức toát ra khói trắng. Thiên ngoại lạnh thạch vốn là lạnh thuộc tính rơi vào 10 điểm hỏa lực cự đỉnh bên trong dâng lên. Khói trắng cũng thuộc về bình thường. Biết đạo vì cái gì như vậy phải không? Nói là hỏi. Nhưng Đường Tiếu cũng không có cho đám người trả lời cơ hội tiếp lấy nói. Dựa theo phương pháp của các ngươi nhất định là trước dùng lửa nhỏ lực ổn định thiên ngoại lạnh. Thạch, đang từ từ ấm lên đi dung luyện. Nghe Đường Tiếu nói người bên ngoài nhao nhao gật đầu. Đúng là dạng này. Kỳ thật mỗi một loại vật liệu đều có một loại hệ thống thử dung luyện phương pháp. Dung luyện đều sẽ dựa theo hệ thống này thử phương pháp. Nhưng ta hôm nay liền muốn nói cho mọi người chính là phương pháp của ta liền là phương pháp trái ngược. Lợi dụng 10 điểm hỏa lực nhiệt độ cao trực tiếp đem thiên ngoại lạnh thạch thuộc tính tạm thời. Phong ấn về sau coi như gia nhập tới tương xung vật liệu cũng sẽ không phát sinh nổ lô loại hình. Sự tình, các chủ cùng chư vị trưởng lão gật gật đầu. Xem như nhớ kỹ, cái này lại thêm kiến thức. Bọn hắn nghiên cứu rèn đúc thuật cả một đời làm sao không có nghĩ tới chỗ này. Nhị trưởng lão, đem đại địa thổ tinh thêm vào. Nhị trưởng lão lập tức đem đại địa thổ tinh bỏ vào. Hiện tại thiên ngoại lạnh thạch thuộc tính tạm thời bị phong bế. Gia nhập đại địa thổ tinh cả hai không có chút nào xung đột. Tương phản, thiên ngoại lạnh thạch số âm. Nếu là nhìn thấy dương thuộc tính vật liệu liền sẽ lên xung đột. Mà đại địa thổ tinh chỗ tốt lớn nhất liền là có thể bao khỏa vạn vật. Lúc này gia nhập đại địa thổ tinh có thể ngăn chặn thiên ngoại lạnh thạch hàn khí. Coi như hiện tại gia nhập hỏa linh thép cũng sẽ không có chút nào thỏa. Đường Tiếu nói, rất nhanh, tại các chủ cùng chư vị trưởng lão cố gắng dưới. 10 phút đồng hồ trôi qua, nhìn xem trong đỉnh dáng vẻ hai loại vật liệu đã dung hợp một nửa. Hiện tại gia nhập hỏa linh thép. Hắn nhìn thời cơ không sai biệt lắm lập tức đối các chủ nói. Hỏa thuộc tính vật liệu vốn là cuồng bạo. Dung luyện thời điểm sơ ý một chút khả năng liền sẽ nổ lô. Lúc này mới giao cho thực lực mạnh nhất các chủ dung luyện. Đương nhiên các chủ cũng không có để Đường Tiếu thất vọng. Hỏa linh thép lập tức bị ném tới cự đỉnh bên trong. Hỏa lực điều đến 6 điểm. Đường Tiếu nói. Hỏa linh thép vừa gia nhập trong đỉnh các chủ cùng mấy cái trưởng lão lập tức nhướng mày. Chỉ cảm thấy cự đỉnh bên trong một cỗ cuồng bạo lực lượng đang không ngừng tán loạn. Tựa như là một cái bị giam tại lò bên trong dã thú. Vừa đi vừa về đi loạn. Chiết xuất hỏa linh thép quả nhiên cuồng bạo. Mọi người tăng lớn hỏa lực. Các chủ nhướng mày. Lớn tiếng nói. Vừa rồi thần tử nói. Chỉ có dùng 10 điểm hỏa lực mới có thể ngăn chặn hỏa linh thép. Hiện tại chính là tăng lớn hỏa lực thời khắc. Nghe các chủ lời nói mấy vị trưởng lão bắt đầu ý đồ tăng lớn hỏa lực. Không thể. Đường Tiếu một tiếng quát lớn tựa như là tại vang lên bên tai. Các người muốn chết. Phải không? Lập tức cây đuốc lực xuống đến một điểm. Các người muốn chết phải không? Đường Tiếu một tiếng quát lớn dọa đến mặc kệ là các chủ hoặc là các trưởng lão đều dọa đến cả người. Toát mồ hôi lạnh. Các chủ trong lòng càng là run lên. Mấy người vừa mới thả ra khí thế lập tức thu hồi lại. Nhiệt độ hạ xuống một điểm. Đừng nóng vội. Để hỏa linh thép ở bên trong đụng a, Đường Tiếu nói. Đừng quên thiên ngoại lạnh thạch còn bị phong ấn cái này. Nếu là lúc này tăng lớn hỏa lực lời nói sẽ để cho phong ấn bài trừ. Có thể tưởng tượng một chút lại lớn thổ tinh còn không có hoàn toàn phát huy tác dụng thời điểm đem. Thiên ngoại lạnh thạch thuộc tính phóng xuất. Đường Tiếu không có nói tiếp đi. Mấy người lại đều giật mình bị hù đầu đầy mồ hôi lạnh. Bọn hắn đều rõ ràng. Nếu là lúc này đem thiên ngoại lạnh thạch thuộc tính phóng xuất. Có thể tưởng tượng tại đang đứng ở cuồng bạo trạng thái hỏa linh thép va nhau sẽ phát sinh cái gì. Cả hai tuyệt đối sẽ liều ngươi chết ta sống. Đến lúc đó nổ lô đều là nhẹ. Nhưng tưởng tượng một chút cái này cự đỉnh nổ lô sẽ là một cái gì tràng diện. Các chủ trong lòng hô to nguy hiểm thật. Nếu là thần tử ở một bên chỉ huy chỉ sợ hôm nay liền muốn đúc thành đánh nhầm. Theo thời gian trôi qua. Nửa giờ sau các chủ cùng các trưởng lão chỉ cảm thấy ở vào cuồng bạo trạng thái hỏa linh thép yên. Tĩnh trở lại, đại địa thổ tinh tạo nên tác dụng. Hiện tại hỏa linh thép đã bị đồng hóa hơn phân nửa. Đường Tiếu nói, tam trưởng lão. Đường Tiếu kêu một tiếng tam trưởng lão thức thời đem mình dung luyện vật liệu. Ném vào trong đỉnh, lang đang thạch cực kỳ cứng rắn danh xưng cứng rắn nhất vật liệu. Nhưng là các ngươi có biết đạo lang đang thạch nhược điểm. Đường Tiếu hỏi lại. Cả đám không người trả lời. Có vừa tất có nhu. Nếu là dùng cực mạnh lực lượng đi công kích lang đang thạch sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Không những không cách nào phá mở lang đang thạch phòng ngự ngược lại sẽ đả thương mình. Nhưng nếu là dùng một loại đặc thù nhu hòa lực lượng đi công kích lang đang thạch a. Đường Tiếu nói xong tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, nếu là dùng một loại không giống nhau thủ đoạn có phải hay không liền có thể đánh vỡ lang đang thạch phòng ngự, cho nên nói chúng ta cần đem lang đang thạch loại này nhược điểm triệt để tiêu trừ. Để đại địa thổ tinh, thiên ngoại lạnh thạch cùng hỏa linh thép để đền bù lang đang thạch không đủ. Hỏa lực nhảy đến 6 điểm, chậm rãi lên tới 10 điểm. Hắn phân phó, các chủ cùng các trưởng lão lập tức khí thế phóng đại. Cự đỉnh dưới hỏa diễm lập tức phát sinh biến hóa. Cái này là được rồi. Đoán chừng thời gian thật lâu mọi người thêm chút sức. Nói xong Đường Tiếu rời cái ghế ngồi ở một bên. Trận người bên ngoài phần lớn tại làm bút ký. Chỉ dựa vào lỗ tai nghe xong toàn không nhớ được Đường Tiếu giảng. Dù sao lượng tin tức quá lớn. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.